Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 26, thất tình lấy hay bỏ. Hải đảo biên giới, dưới ánh mặt trời mặt nước biển sóng nước lấp loáng, mát mẻ gió biển thổi quá, đối mặt Lý Tuyết không vấn đề. Phương Nam Tuân muốn nói lại thôi trầm mặc, cũng không biết đáp lại như thế nào. Thời đại kia, đệ nhất thiên tài ánh sáng vạn trượng, sức một người chống đòn rông, tranh thủ thời gian, nàng trở thành rất nhiều người còn nguyện ý tiếp tục chiến đấu cuối cùng chống đỡ. Đặc biệt màu đỏ kim làm chủ, khi đó đã không có ý nghĩa, là nàng để tất cả trở nên có ý nghĩa, mà năm đó trận kia thực nghiệm sự cố, đệ nhất thiên tài vô duyên vô cớ biến mất. Thánh giả Lý Tuyết không cho rằng Sở Nghiên cứu Trung ương đang nói láo. Không nói thật, cầm chín thật một giả báo cáo thí nghiệm lừa dối toàn thể siêu phàm giả. Thánh giả Phương Nam Tuân đối này còn nghi vấn. Đồng ý tin tưởng Sở Nghiên cứu Trung ương. Quản chế chụp ảnh không giả. Hình ảnh ghi chép, tin tưởng chúng ta đều xem qua. Phương Nam Tuân nhẹ giọng nói rằng, đi đâu rồi? Lý Tuyết không ngữ khí càng ngày càng tàn bạo, trắng như tuyết, vạt áo kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nếu người ở Sở Nghiên cứu Trung ương nội bộ biến mất, nên do bọn họ phụ trách, vị kia tang tiến sĩ hiểm nghi lớn nhất, âm thanh đều toát ra thâm trầm sát ý. Sở Nghiên cứu Trung ương cùng siêu phàm thế giới là giúp đỡ lẫn nhau tiến lên. Môi hở răng lạnh quan hệ. Trên toàn thể phân công phối hợp rất tốt, là tuyệt phối, song phương đều trọng yếu, ai cũng khuyết không được ai, nhưng mà đệ nhất thiên tài, người không còn, báo cáo thí nghiệm thật giống như một cái xương cá. Kẹt ở song phương trung gian, làm sao cũng không rút ra được, người quản cái này gọi là hiểu lầm. A, hiểu lầm, ta không a, a. Lý Tuyết không nằm ở không kìm chế được nỗi lòng giai đoạn. Việc này một ngày giải thích không rõ, hắn vĩnh viễn không thể tiêu tan. Hắn cảm thấy, nói là hiểu lầm quá buồn cười. Quá buồn cười, cho tới nay, Sở Nghiên cứu Trung ương không bỏ ra nổi sáng tỏ thuyết pháp. Tử vong báo cáo cũng không ra, một mực chắc chắn người không còn quỷ dị thuyết pháp. Lừa quỷ ấy. Thật hoang đường, hiện thực thường thường so với điện ảnh và truyền hình kịch các loại tình tiết càng hoang đường. Càng điều kỳ quái hiện thực không cần logic, tọa lạc ở đế đô phân khu Sở Nghiên cứu Trung ương. Vậy cũng là nước lớn trọng địa, tầng tầng phòng ngự, tầng tầng đóng kín, trận kia thực nghiệm tiến hành lúc, chu vi trăm cây em khu vực bao quát thế giới hiện thực đều giới nghiêm. Thậm chí còn rất nhiều thực nghiệm trên đường đình chỉ cũng phải vì nó nhường đường. Ký thác vô số người chờ đợi cùng tín ngưỡng. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ? Thánh giả Lý Tuyết không khá tốt. Cố vấn cấp bậc Mạc Tu Sinh càng cực đoan. Nhận định đệ nhất thiên tài đã chết. Cái kia yên lặng độc hành đệ nhất thiên tài không có đổ vào thần chỉ trước mặt. Phản mà chết ở phòng giải phẫu. Đổ vào trên bàn mổ, há có thể không nổi trận lôi đình. Nhận được tin tức một khắc đó, Mạc Tu Sinh cả người đều là mộng, nhiệt huyết dâng lên đầu. Hắn kém chút tại chỗ nổ tung, không thể tin được tin tức này, rồi lại không có cách nào lập tức về đế đô điều tra rõ ràng. Năm đó, Mạc Tu Sinh ở Quảng Nam phân khu đảm nhiệm cố vấn. Hắn có trách nhiệm, chỉ có thể cố nén, không thể tùy tiện rời đi. Nửa năm sau xin phân khu điều động, cuối cùng trở lại đế đô phân khu. Có thể sự kiện trôi qua rất lâu, người không còn là mặt chữ ý tứ. Đơn thuần mặt chữ ý tứ. Chân tướng này, ít có người biết, bao quát tại vị những người lãnh đạo đều cho rằng đệ nhất thiên tài bất ngờ bỏ mình. Đối này ai cũng hết cách rồi. Thực nghiệm chuẩn bị đầy đủ, khẩn cấp dự án cùng với lập hồ sơ mấy chục cái. Vận dụng tài nguyên vô số, theo lý thuyết không nên xuất hiện vấn đề. Mạc Tu Sinh quyết định là đệ nhất thiên tài báo thù. Lúc đầu kích động là giết hết những người nghiên cứu khoa học kia. Có một cái tính một cái tất cả đều đi chết. Có thể nói, chiến lược cấp vũ khí không ra. Có thể ngăn cản đỉnh phong cố vấn chỉ có cùng tầng thứ cố vấn. Nhưng cũng vẻn vẹn là miễn cưỡng ngăn cản. Nghĩ bảo vệ tất cả mọi người không hiện thực. Đại đa số đều phải chết. Sau đó Mạc Tu Sinh giết tới sở nghiên cứu trung ương trước cửa. Trên cực hạn ý chí lực khiến cho hắn lý trí suy nghĩ. Tỉnh táo lại, đành phải lấy đại cục làm trọng. Siêu phàm thế giới không gánh vác được mất đi sở nghiên cứu trung ương to lớn đánh đổi. Bất đắc dĩ, vô lực, không kìm chế được nỗi lòng thánh giả Lý Tuyết không làm ra đánh giá. Phương Nam Tuân, người yên tĩnh một chút. Dị không gian thần chỉ xâm lấn vẫn còn, nội bộ nhân loại không nội đấu. Sở nghiên cứu trung ương cho không ra sáng tỏ giải thích. Là bởi vì sự kiện kia vượt qua trước mặt khoa học kỹ thuật giải thích phạm trù. Công nhận bí ẩn chưa có lời đáp. Đúng thế, siêu phàm thế giới lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Đệ nhất thiên tài đến cùng là sống hay chết? Đi đâu rồi? Như Sinh. Vì sao không trở lại? Trận này thần chiến cần nàng. Như chết, thân thể ở nơi nào? Sở nghiên cứu trung ương vì sao phải giấu lên đệ nhất thiên tài? Không lý do, cũng không tất muốn làm như thế. Trên thế giới không ai có thể sử dụng lời nói dối lừa dối một vị nhập thánh giả. Lý Tuyết không, khả năng có người dùng dụng cụ tẩy rửa ký ức tẩy đi ký ức. Bằng này che lấp chân tướng. Phương Nam Tuân nhíu nhíu mày. Chúng ta nhập thánh giả chính là hiện nay thế giới trí cường giả. Cho dù muốn che lấp sự thực, cũng không cần gạt chúng ta. Trừ phi biết nội tình người kiêng kỵ món đồ gì. Kia, tự nhiên tiên, tự nhiên tiên. Hai người chăm miệng một lời. Gió biển lướt nhẹ qua mặt. Bọt nước đánh đá ngầm. Lý Tuyết không mất đi sự khống chế tâm tình dần dần vững vàng. Lẽ nào sẽ cùng nó có quan hệ? Lý Tuyết không ánh mắt lóe lên một cái. Tang tiến sĩ ở Bắc Cực làm thí nghiệm. Tầng tầng bố trí đều không có dẫn ra tự nhiên tiên. Chỉ dẫn ra một tôn tai nạn cấp thần chỉ. Ta cùng Phương Nam Tuân cùng đi. Tọa trấn thực nghiệm. Then chốt ở chỗ tự nhiên tiên. Nếu là không cân nhắc tiên. Lý Tuyết không Phương Nam Tuân hai người hợp lực. Nói không chừng có thể đánh gục tôn tai nạn thần kia. Tiên, Phương Nam Tuân trầm mặc không nói. Trấn áp thần tính, hấp thu thần chỉ, hai con đường đều là siêu phàm nhập thánh. Như vậy tự nhiên tiên đây, là cái gì tiến hóa con đường? Trừ bỏ đệ nhị thiên tài, không người gặp qua nó. Chớ nói chi là giao lưu câu thông. Còn có người cho rằng trước đây quốc gia hồ sơ đều là bịa đặt. Trên đời không tiên Phật, tự nhiên tiên thật tồn tại sao? Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có tầng tầng bọt nước phát ra tiếng vang, tràn ngập hải đảo quanh thân. Vân Hải phân khu, 19 hình thiết bị vị trí, liễu xanh đại lượng mất máu, nằm ở trên giường, vô cùng lười biếng dáng vẻ. Nàng giơ điện thoại lên, trên màn ảnh cho thấy Phương Nam Tuân bên kia cảnh sắc. Vượt quốc video thông tin, cảm giác như thế nào? Phương Nam Tuân chắp hai tay sau lưng nhìn thẳng trôi nổi trước mắt điện. Thoại di động, làm sao không có ở Chiết Châu phân khu 19 hình thiết bị trị liệu? Liễu xanh mặt không chút, thay đổi nói, cho ta nhìn một chút biển. Người kia không nhìn thấy sao? Đông Hải cũng là biển. Phong cảnh so với phía ta bên này càng tốt hơn. Phương Nam Tuân hảo tâm hảo ý đề nghị. Viện điều dưỡng Mạc Lan khẳng định có thu gom hải đồ hoặc là video. Liễu xanh, Phương Nam Tuân. Ngươi lật, chuyên nghiệp chụp ảnh đập tốt hơn ta. Giang Nam phân khu, một căn nho nhỏ biệt thự. Vẫn chưa tới 1000 m². Tự từ năm trước tháng 11, Đường Hồng lại cũng chưa từng thấy Phương Nam Tuân, chỉ có mấy lần đều là văn tự hoặc âm tần thông tin. Lúc này hai người video thông tin, cha, Đường Hồng tay trái cầm 5 giờ điện thoại di động, tay phải cầm hạt dưa cắn bắt đầu ăn nhân. Lão Phương, ngươi làm sao nhuộm tóc rồi? Trên màn ảnh, Phương Nam tuân vàng chói lọi, tóc vàng lóng lánh lắc đến người có chút không mở mắt ra được. Ánh kim chiếu vào Đường Hồng trên mặt, sợi tóc này nhuộm đến không sai, rất cao quý, nhất định là quốc tế hàng hiệu thuốc nhuộm tóc, màu sắc hiệu quả tốt, duy trì thời gian dài. Phương Nam tuân liếc nhìn Đường Hồng. 2 ngày trước tỉnh Bắc Hồ xuất hiện dị thường sấm chớp mưa bão. Hư hư thực thực tự nhiên tiên, Tang tiến sĩ đem ngươi hô qua đi gặp đến theo ta đều là nhân tạo thần kế hoạch đối tượng phệ thần. Giả tưởng lộ lộ sao? Đường Hồng gật đầu, nhìn thấy rồi, Phương Nam tuân, ngươi cảm giác làm sao? Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói, rất mạnh mẽ, xứng đáng là tập hợp một quốc gia lực lượng sở nghiên cứu trung ương. So với khách quan lạnh lẽo, số liệu thí nghiệm, Phương Nam tuân càng tin tưởng siêu phàm cảm quan, trà sát cầm rất hài lòng. Bất quá, năm ngoái Phương Nam tuân cũng còn tốt, năm nay lão Phương, giống cái lão già, ở bên kia nói liên miên cằn nhằn cái không ngừng. Đường Hồng kiên trì nghe, Phương Nam tuân nói tới thất tình, dạy không biết mệt dặn, hiện đại thất tình danh từ khái niệm là chỉ hỉ, nộ, yêu, nghĩ, bi, sợ, kinh chờ 7 đại tình trí hoạt động, là người ý thức đối ngoại giới sự vật phản ứng, mà phủ tạng lại là thất tình sản sinh nội tại sinh lý học cơ sở. Người có ngũ tạng hóa ngũ khí, lấy sinh hỉ nộ bi yêu sợ, gan ở trí là nộ, tâm ở trí là hỉ, lách ở trí là nghĩ, phổi ở trí là yêu, thận ở trí là sợ. Nhân thể gián tiếp quyết định tâm tình hoạt động, mà tâm tình ngược lại cũng sẽ ảnh hưởng nhân thể. Đối với người bình thường, đại hỉ kinh hãi dễ thương tâm, giận dữ úc khí dễ thương gan, suy thương lách, quá độ hoảng sợ sẽ thương thận. Siêu phàm lại tuyệt nhiên không giống. Chỗ bất đồng chính là ở trên cực hạn ý chí lực có thể trấn áp tâm tình tiêu cực, đem các loại mặt trái nhân tố chuyển hóa thành chính diện nhân tố, tổng kết ra đối thân thể máu thịt hữu ích siêu phàm thế giới chi thất tình cùng thế giới hiện thực có một ít nhỏ bé phân biệt. Siêu phàm thất tình, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, yêu, khả năng có bỏ sót, nhưng siêu phàm sinh ra mười mấy năm, không bất luận cái gì kinh nghiệm, không có sách hướng dẫn, không ai có thể chỉ đạo siêu phàm con đường đi như thế nào. Toàn bằng siêu phàm giả một chút thăm dò đi ra, vuốt tảng đá qua sông, quy nạp ra này 7 loại tâm tình có thể sản sinh tăng thêm. Phải chăng có càng nhiều khả năng? Phương Nam tuân không biết. Hắn nhắc nhở Đường Hồng, ngày hôm qua trận chiến đó ngươi chỉ là bước đầu lĩnh ngộ nộ ý. Dựa vào giận dữ bạo phát, là bởi ngươi tham chiến tới nay, từng giọt nhỏ, tháng ngày tích lũy nộ ý chồng chất lên nhau. Một tả mà ra, lại sau này cũng không có bực này chuyện tốt. Hơn nữa nộ ý thiếu hụt lớn, tai hại nhiều, ngươi phải thận trọng cân nhắc, chiếu như thế giảng xuống. Đường Hồng cảm thấy Phương Nam tuân có thể nói đến biển cạn đá mòn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Được rồi, ta biết. Đường Hồng đổi một thân biết điều quần áo. Đợi lát nữa còn có bạn học tụ hội đây. Nói xong đi, ta muốn ra cửa rồi. Phương Nam tuân sững sờ. Bạn học tụ hội, vậy thì có cái gì tốt tham gia? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.